Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 3. Thư Duệ đến thời điểm, thấy Ôn Nhã cùng một cái xa lạ nam nhân ngồi ở ven đường bồn hoa ăn ảnh nói thật vui. Nàng còn cười, cười lên liền lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền. Giống như bị nam nhân kia đậu thật sự vui vẻ. Thư Duệ bắt lấy tay lái tay một chút liền nắm chặt. Kia nam nhân thoạt nhìn thực tùy tiện, nàng như thế nào có thể cùng người như vậy ở bên nhau. Đem xe ngừng ở bọn họ trước mặt, kéo xuống máy tiện, thanh âm là chính hắn cũng chưa ý thức được thâm trầm không vui. Còn không chạy nhanh đi lên, Ôn Nhã thấy hắn xe thời điểm liền đứng lên. Lúc này không quên nhẹ giọng cùng Côn Luân từ biệt. Côn Luân ngắm sắc mặt trầm lãnh hai mắt lại ở phun hỏa Thư Duệ liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt, đột nhiên hơi hơi cong lưng, để sát vào Ôn Nhã bên tai. Ôn Nhu nói, người có ta dãy số, về sau chúng ta mỗi ngày đều thấy một mặt, tranh thủ sớm một chút làm ngươi khang phục. Hảo sao, Ôn Nhã tuy rằng cảm thấy hắn nói như vậy lời nói có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy Côn Luân là cái thực hảo thực hài hước người. Cùng hắn ở bên nhau nàng cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng còn không có đem chính mình hết thảy nói thẳng ra. Nhưng nàng tin tưởng, kia một ngày sẽ không quá xa xôi. Nàng, chung có một ngày sẽ khá lên, Thư Duệ trừng lớn mắt đen. Suýt nữa xúc động nhảy xuống xe đem Côn Luân cấp tấu một đốn. Nếu không phải thấy hắn chỉ là nói chuyện. Không phải thân nàng, kết quả Ôn Nhã lên xe sau. Thư Duệ như thế nào tâm tình đều hảo không đứng dậy. Hắn khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế phụ Ôn Nhã. Nàng sắc mặt có điểm tái nhợt, nói cái gì cũng không nói. Đôi tay bắt lấy bao bao một bộ thực dáng vẻ khẩn trương. 10 căn ngón tay đều ở trắng bệch, Thư Duệ tâm đột nhiên liền mềm. Phía trước kia mạc danh tức giận giống như là bị chọc cái khổng khí cầu. Chậm rãi tiêu tán, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Có phải hay không không thoải mái? Từ tai nạn xe cộ sau Ôn Nhã thân thể tuy rằng hảo. Nhưng rốt cuộc là bệnh căn không dứt, thực dễ dàng sinh bệnh. Cảnh này khiến nàng sắc mặt vẫn luôn đều không đủ hồng nhuận, không có. Ta thực hảo, vì thế hai người lại không lời gì để nói. Thư Duệ luôn là nhịn không được đi xem Ôn Nhã, mà Ôn Nhã cúi đầu, ai cũng không xem ơ siêu Thư Duệ trần chờ trong chốc lát, vẫn là quyết định hỏi, vừa rồi người kia, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn dưới đáy lòng nói cho chính mình, ngươi chỉ là quan tâm nàng, đây là làm ca ca đối muội muội quan tâm, không hơn. Ôn Nhã cười cười, ta vừa mới nhận thức một cái bằng hữu, Thư đại ca ngươi không quen biết. Cũng đừng hỏi, Thư Duệ biết nàng đây là không nghĩ cùng chính mình nói thật. Trong lòng như là bị kim đâm giống nhau, hắn môi mỏng giật giật, cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa. Đem Ôn Nhã đưa đến ra sau, nhìn nàng bóng dáng, mặc danh cảm thấy phi thường bực bội. Vừa lúc này La Nhụy gọi điện thoại tới ước hắn. Thư Duệ do dự một chút, vẫn là cự tuyệt, đã trễ thế này, không có phương tiện, nói nữa. Hắn hiện tại còn không có muốn cùng La Nhụy kết giao xúc động. Hơn nữa hiện tại, hắn không biết chính mình vì cái gì cảm xúc như vậy không tốt. Liền tính cùng La Nhụy gặp mặt phỏng chừng cũng nói không nên lời. Vẫn là không cho nàng thêm phiền toái, La Nhụy ở bên kia có chút mất mát mà treo điện thoại. Đùa nghịch ngón tay đầu, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng đâu. Rốt cuộc khi đó Ôn Nhã lái xe chiều bọn họ đâm lại đây. Là hắn chặn nàng, đem nàng đè ở dưới thân. La Nhụy cảm thấy, kia chẳng lẽ không thể chứng minh Thư Duệ thích chính mình sao? Liền tính không thể chứng minh, có thể ở trong lúc nguy cấp quên mình vì người. Có thể thấy được Thư Duệ là cái hảo nam nhân, dũng cảm chính trực hơn nữa thành thật. Càng đừng nói Thư Duệ ra thế, nàng trong lòng là vừa ý Thư Duệ. Nếu không có Ôn Nhã luôn là làm dối, có lẽ nàng đã sớm cùng Thư Duệ là nam nữ bằng hữu. Hiện tại nhận thức 3 tháng, quan hệ vẫn là không thâm không cạn, bằng hữu bình thường đều chưa nói tới. trừ bỏ ra tai nạn xe cộ đêm đó, Thư Duệ liền tay nàng đều chưa từng chủ động dắt quá. Cũng vẫn luôn không có chủ động tìm nàng ăn cơm, siêu nàng không nghĩ bỏ qua như vậy một cái làm chính mình tâm động nam nhân, chính là duyên phận không thể cưỡng cầu a. La Nhụy khe khẽ thở dài, bên kia Ôn Nhã bắt đầu rồi mỗi ngày đều ra cửa. Ôn Gia Gia tự nhiên thực tán thành, hắn cảm thấy tiểu cháu gái mỗi ngày ở nhà nghẹn không tốt. Nhiều đi ra ngoài đi một chút không có gì chỗ hỏng. Chính là có điểm lo lắng an toàn của nàng, cho nên trộm phái người đi theo. Sau đó Ôn Gia Gia liền phát hiện, Nha Nha bảo bối giống như, yêu đương, không phải hắn đa tâm. Thật sự là quá giống a, nàng mỗi ngày ra cửa đều là đi tìm cùng cái nam nhân. Kia nam nhân là đại học tê giáo thụ, lớn lên thực văn nhã, tuy rằng không thể nói đặc biệt soái, nhưng có khí chất, làm người dí dỏm hài hước, thực chịu học sinh thích. Hai người mỗi ngày chạm vào cái mặt, sau đó cùng nhau uống cái buổi chiều trà, theo sau chính là đi dạo cái gì viện bảo tàng nha, phòng tranh a, công viên Hải Dương nha. Còn đi công viên giải trí cùng vườn bách thú, Ôn Gia Gia đối việc này thấy vậy vui mừng, ảnh chụp Nha Nha cười đến thực vui vẻ, tiểu má lúm đồng tiền đều ra tới, ít nhất ở Ôn Gia Gia trong trí nhớ, nàng thật lâu không như vậy vui vẻ qua, nhưng là hắn không dám trực tiếp đi hỏi Ôn Nhã. Liền đem Thư Ba Ba, Thư Mụ Mụ, Thư Duệ còn có Ôn Ba Ba, Ôn Mụ Mụ đều triệu tập lên. Cùng bọn họ nói chính mình phát hiện. Ôn Mụ Mụ phản ứng đầu tiên là, ba người thế nhưng tìm người theo dõi Nha Nha, con dâu lên án ánh mắt làm lão nhân ra có điểm điểm tâm hư. Nhưng thực mau hắn đúng lý hợp tình lên, ta đây là quan tâm, quan tâm, nói xong hắn vẫy vẫy tay, đừng nói những cái đó có không, các ngươi xem cái này kêu Côn Luân tiểu tử thế nào. Hắn bá một đoạn video. Trong video Ôn Nhã cùng Côn Luân hai người đi ở bờ biển. Khả năng có điểm lạnh, Côn Luân chủ động đem tây trang áo khoác cởi ra cấp Ôn Nhã xuyên. Sau đó ở nàng không cẩn thận lảo đảo thời điểm đỡ nàng. Hai người nhìn nhau cười, vẫn luôn thân mật mà nói chuyện, chỉ là nghe không lớn rõ ràng, Ôn Mụ Mụ nhìn kỹ xem. Ân, thoạt nhìn rất không tồi tiểu tử, rất biết đau người. Ngươi xem hắn cấp Nha Nha mua chính là nhiệt sữa bò. Còn thử hạ độ ấm mới cho nàng, lớn lên còn hành, Ôn Ba Ba là cái xem mặt người, Thư Mụ Mụ thật. Cao hứng, Nha Nha cười, các ngươi xem, nàng cười, đích xác, trên màn hình Ôn Nhã lộ ra mang theo tiểu má lúm đồng tiền tươi cười. Côn Luân còn duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hai người chi gian tứ chi động tác đều phi thường tự nhiên cùng thân mật, duy độc Thư Duệ lặng lẽ. Nắm chặt nắm tay, hắn rất kỳ quái chính mình giờ phút này là cái gì cảm thụ. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy trong lòng ê ẩm, sáp sáp, hắn không phải vẫn luôn đều hy vọng Nha Nha không cần quấn lấy chính mình. Có nàng chính mình sinh hoạt sao? Hiện tại nàng làm hắn được như ý nguyện, hắn vì cái gì trong lòng rất khó chịu. Giống như bị thứ gì ngăn chặn, tìm không thấy phát tiết xuất khẩu. Tiểu Duệ, a, mẹ, ngươi kêu ta. Thư Duệ bị Thư Mụ Mụ đánh thức, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng xuất thần. Thư Mụ Mụ khẩn trương mà nhìn về phía Thư Duệ. Ngươi cùng Nha Nha từ nhỏ quan hệ liền hảo, Nha Nha chỉ chịu cùng ngươi thân cận, có cái gì trong lòng lời nói cũng đều chỉ cùng ngươi nói. Cho nên ta nhâm mệnh ngươi vì tiên phong đại đội trưởng. Đi tìm hiểu hạ tin tức, xem cái này kêu Côn Luân người rốt cuộc đối Nha Nha được không? Thư Duệ một chút liền trợn tròn mắt, ta đi, nói chuyện như thế nào còn nói lắp. Thư Ba Ba khinh bỉ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Thư Duệ môi giật giật. Không nói gì, vào lúc ban đêm trời tối Ôn Nhã mới về nhà, cùng Gia Gia nói một tiếng sau trở về phòng. Đầu tiên là đem áo khoác cởi xuống dưới, sau đó là áo sơ mi, bất quá thoát nội y thời điểm nút thắt không được tốt dài. Nàng chắp tay sau lưng, một hồi lâu cũng chưa cởi bỏ, Thư Duệ là ở bên ngoài trụ. Ôn Nhã không biết hôm nay Thư Duệ ở nhà, nếu là nàng biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ đi trước nhìn xem bức màn kéo hảo không có. Thư Duệ đi đến bên cửa sổ nhìn đến. Chính là như vậy một bộ cảnh đẹp, hắn tâm đột nhiên bùm bùm nhảy dựng lên, cả người như là khái dược giống nhau, hô hấp dồn dập, khí huyết dâng lên, vốn dĩ không nghĩ xem, chính là đôi mắt không chịu chính mình khống chế, nhìn chằm chằm kia nhỏ xinh thân mình xuất thần, ôn nhã làn da tuyết trắng. Di chuyển ôn mụ mụ, toàn thân liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, không có chút nào tì vết. Giờ phút này nàng đưa lưng về phía Thư Duệ, đang cố gắng đi giải nịt ngực nút thắt, bởi vì không hảo dài, nàng đem đầu tóc bắt tới rồi trước ngực, vài phút sau cuối cùng là lộng khai, nàng nửa xoay thân, đem không cẩn thận rơi trên mặt đất nịt ngực nhặt lên tới, kia hai chỉ trắng nõn phấn đô đô thỏ con. Xem đến rõ ràng, bạch là tuyết tuyết trắng, phấn là đỏ bừng. Thư Duệ mắt đều thẳng, ôn nhã lại đem gen tiểu nội cởi xuống dưới. Xoay người lại lấy từ trên giường hoạt đến thảm thượng váy ngủ. Cong lưng kia trong nháy mắt, Thư Duệ cái gì đều thấy. Hắn chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, giống như có cái gì chất lỏng chảy ra. Hắn đột nhiên bưng kín cái mũi. Xoay người liền chạy, không cẩn thận đụng phải cửa sổ. Phát ra một thanh âm vang lên, ôn nhã hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại, thấy không ai mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh qua đi đem bức màn kéo lên, thế nhưng đã quên quan cửa sổ, bất quá Thư đại ca phòng vì cái gì cũng mở ra cửa sổ. Hắn ở nhà sao, ôm như vậy nghi vấn, ôn nhã tiến phòng tắm đi, Thư Duệ tránh ở cửa sổ phía sau. Cửa sổ vang lên sau hắn không dám lại động, lúc này bình tĩnh. Hắn mới buông ra che lại cái mũi tay, lòng bàn tay rõ ràng là một mảnh đỏ tươi. Hắn đi vào toilet, nhìn trong gương anh tuấn nhưng lại chật vật bất kham nam nhân. Hắn, là làm sao vậy, mới vừa rồi kia hương diễm một màn lại ở trong óc lao nhanh. Thư Duệ vội vàng mở ra nước lạnh, một giờ chờ. Hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đi đến bên cửa sổ dùng hòn đá nhỏ gõ ôn nhã phòng cửa sổ. Một phút sau, cửa sổ mở ra, nhìn đến ôn nhã, Thư Duệ tâm lại không tự chủ được nhảy lên lên, nàng ăn mặc váy ngủ, tóc còn có điểm ướt, bởi vì ở nhà duyên cớ nàng không có mặc nội y. Hai viên tiểu anh đào đem váy ngủ đỉnh thực rõ ràng. Thư Duệ phát giác chính mình cái mũi lại bắt đầu khẩn. Hắn chạy nhanh cúi đầu không dám lại đi xem, khụ một tiếng, mới hỏi nói. Cái kia, ta là muốn hỏi hạ ngươi, cái kia Côn Luân, cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Hỏi xong phát hiện chính mình như vậy phi thường ái muội hơn nữa thất lễ. Lại vội vàng bổ cứu, khụ, ta chính là quan tâm một chút ngươi, không có ý khác ôn nhã sửng sốt, trầm mặc vài giây mới cười nói, hắn là ta bạn trai, nói xong ánh mắt nhu hòa nhìn Thư Duệ. Ngươi yên tâm đi Thư đại ca. Ta sẽ không lại đi quấy rầy ngươi cùng La tiểu thư kết giao. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không phải. Ta rất mệt, hôm nay đi dạo một buổi trưa. Ta trước ngủ, ngủ ngon, Thư đại ca, nhìn kia phiến nhốt lại cửa sổ. Thư Duệ trầm mặc, đem không có nói xong nói nuốt tới rồi trong bụng. Hết chương.